Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. 304, các ngươi này đó bác sĩ quả thực là vô lương tâm. Nói cái gì đều có thể nói được. Nam nhân sinh đứa nhỏ. Nam nhân làm sao có thể sinh đứa nhỏ. Các ngươi học y đều học được cầu phía trong bụng đi. Ngay cả cơ bản nhất thưởng thức cũng đều không hiểu. Đừng tưởng rằng ôm một đứa trẻ xuất gia có thể làm chúng ta tin tưởng. Các ngươi đã cho ta nhóm là ngốc tử sao? Ngoài phòng giải phẫu mặt nháo thành một đoàn. Nếu không phải có bảo an chống đỡ, kia vài bệnh nhân người nhà đã xông lên đi đối vừa mới theo trong phòng mổ mặt xuất gia nhân viên. Cứu hộ ra tay quá nặng, chuyện này lại nhắc đến cũng không thể trách bọn họ. Người trong nhà sinh bệnh đưa vào bệnh viện, bác sĩ tiến hành rồi một phen giải phẫu sau. Sau khi đi ra lại còn nói bệnh nhân không là căn bệnh chướng nước, mà là mang thai, cuối cùng thậm chí ôm xuất ra một đứa trẻ. Này đó bệnh nhân người nhà nhóm tất cả đều điên rồi. Hảo hảo một người nam nhân đưa vào phòng giải phẫu bên trong. Kết quả cuối cùng lại nói nam nhân sinh một đứa trẻ. Bọn họ ban ngày ban mặt phát mộng sao? Bệnh nhân thê tử là cái mạnh mẽ trung niên phụ nhân. Nàng cũng là người nhà bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Nàng chống nạnh đứng ở ngoài phòng mổ mặt ghế tựa mặt. Dắt cổ họng hô to kêu lớn lên. Các ngươi này đó sát ngàn đao bác sĩ. Quả thực chính là vô lương tâm. Không hề ý đức. Kiểm tra sai lầm rồi liền kiểm tra sai lầm rồi. Thừa nhận của các ngươi giải phẫu sai lầm có như vậy nan sao? Vì che giấu của các ngươi sai lầm, cư nhiên ngay cả nam nhân sinh đứa nhỏ chuyện này đều có thể xả xuất ra. Các ngươi chọc ta chơi nhi đâu? Nam nhân sinh đứa nhỏ. Chẳng lẽ các ngươi đều là các ngươi cha theo sao sao bên trong sinh ra đến? Nữ nhân thanh âm sắc nhọn dị thường, làm cho nhân màng tai sinh đau. Toàn bộ ngoài phòng giải phẫu mặt cũng chỉ có của nàng thanh âm lớn nhất. Bệnh nhân này hắn người nhà cũng ở một bên hát đệm. Bảy miệng tám lời lại ầm ý lại bảo. Toàn bộ ngoài phòng giải phẫu mặt loạn thành một đoàn. Làm trận này giải phẫu bác sĩ mổ chính. Triệu thần quang là này đó bệnh nhân người nhà pháo khẩu nhắm đối tượng. Mọi người lửa giận đều là hướng tới hắn đến. Người này bác sĩ thế nào bộ dạng này? Sẽ không nói sao, muốn ta nói xong thật sự là ngoài miệng không mau làm việc nhi không lao. Này phá bác sĩ thì bản sự nhi không có, vô căn cứ bản sự nhi nhưng là nhất đẳng nhất chính là. Chuyện này chúng ta không để yên, đem kia phá hai tử làm đi, chúng ta mới sẽ không muốn người khác giã đứa nhỏ. Nghe bọn họ bảy miệng tám lời kêu la thanh. Triệu thần quang cũng cảm thấy bản thân sắp bị buộc điên rồi. Hắn cũng không muốn đem lời nói thật nói ra. Nhưng là đứa nhỏ quả thật là từ bệnh nhân phía trong bụng cấp phẫu xuất ra. Bọn họ không cho bệnh nhân, lại cho ai, bọn họ này đó nhân viên cứu hộ ai có thể lưu lại. Ai dám lưu lại này theo nam nhân phía trong bụng phẫu xuất ra đứa nhỏ. Nghĩ đến đây. Triệu thần quang kiên trì mở miệng nói, đại gia xin an chớ táo, phòng giải phẫu là có băng theo dõi, này làm không xong giả, nếu các ngươi không chịu tin tưởng lời nói, chúng ta có thể cung cấp băng theo dõi, xem qua lục tượng sau, các ngươi chỉ biết chúng ta không có nói sai, Lương Triệu cũng ở một bên hát đệm nói. Nam nhân sinh đứa nhỏ cũng không phải chỉ có nhà các ngươi này một cái. Phía trước chúng ta vừa mới phẫu một cái, cũng là theo nam nhân phía trong bụng phẫu xuất ra, này có cái gì chuyện bé xé to, Lương Triệu những lời này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Này lời vừa nói ra, bệnh nhân người nhà nhóm nháy mắt nổ oanh, ngươi nói cái gì, làm sao ngươi có thể nói như vậy, các ngươi lãnh đạo đâu, ta muốn tìm các ngươi lãnh đạo. Ta gặp các ngươi này đó bác sĩ là ỷ vào bản thân chức nghiệp muốn làm gì thì làm. Cái gì nói dối đều dám nói. Ta muốn chụp ảnh phát Weibo, đem của các ngươi xấu xí bộ mặt tất cả đều cho sáng tỏ xuất ra, như vậy một lát công phu. những người này chụp video clip, phát Weibo, hiển nhiên là muốn đem chuyện này nhi cấp làm lớn, cùng nhau nghiêm trọng chữa bệnh sự cố. Bác sĩ lại còn nói giới tính vì nam bệnh nhân sinh một đứa trẻ. Chuyện này chỉ cần là cái đầu óc bình thường nhân đều không tin tưởng. Hiện tại trường hợp đã không khống chế được, nếu chuyện này bị tuôn ra đi, dư luận lên men lời nói. Đối bọn họ đó là ngập đầu tai ương, vốn ở dư luận trung y sinh cũng đã chiếm cứ nhược thế vị trí. Rất nhiều người gặp bác sĩ đều mang theo thành kiến đến xem. Chuyện này một khi tuôn ra đi lời nói, không khác cấp bác sĩ này chức nghiệp trên người hắt một tầng rửa không sạch hắc thủy. Các ngươi trước nghe chúng ta giải thích, trước nhìn xem băng theo dõi đang nói. Không cần xúc động, nhưng mà này đó bệnh nhân người nhà nhóm đã không khống chế được. Căn bản nghe không tiến Triệu Thần Quang lời nói. Triệu Thần Quang gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Liên tiếp làm hai đài phi thường quy phẫu thuật, thân thể hắn đã đến cực hạn, lúc này đã không chịu đựng nổi, như không phải là bởi vì lo lắng này đó bệnh nhân người nhà nháo sự nhi. Hắn chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh, các ngươi đừng như vậy từ, nghe chúng ta giải thích ngay tại Triệu Thần Quang cảm thấy trường hợp muốn triệt để không. Khống chế được thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên. Đứa nhỏ kết quả là ai sinh? Chuyện này tìm đương sự hỏi một chút không lâu rõ ràng. Làm gì ở trong này tranh đến ầm ĩ đi? Nơi này là bệnh viện, không là chợ. Tô Thiện thanh âm cũng không lớn. Bất quá kỳ quái là, này không lớn thanh âm lại ngạnh sinh sinh đem những người khác thanh âm tất cả đều đè ép đi xuống. Ở Tô Thiện thanh âm nhớ tới kia trong nháy mắt. Nháo sự nhi bệnh nhân người nhà nhóm chỉ cảm thấy một trận thấu xương lạnh ý thổi quét mà đến cập. Nóng lên đầu óc bị một chậu nước đá đâu đầu rót xuống dưới. Nguyên bản tưởng muốn tiếp tục kêu la bệnh nhân người nhà nháy mắt mất đi rồi bản thân thanh âm. Bọn họ thậm chí ở Tô Thiện đi tới khi, nhất tề tránh ra nhất con đường, làm cho nàng theo con đường này bước đi đến Triệu Thần Quang trước mặt. Vốn cho là bọn họ rất khó xử lý lần này sự tình. Nào biết phong hồi lộ truyền, Tô Thiện vừa xuất hiện, đã đem trường hợp cấp trấn trụ, nhìn đến phảng phất cứu thế chủ giống nhau Tô Thiện, Triệu Thần Quang suýt nữa không khóc ra, hắn cường đà khởi tinh thần, bước nhanh đón đi lại, Tô Thiện, người đã đến rồi, Tô Thiện điểm đi đầu, cũng không có cùng Triệu Thần Quang nhiều hàn huyên cái gì. Vừa mới theo bọn họ tranh cãi bên trong, Tô Thiện đã đại khái minh bạch đã xảy ra chút sự tình gì. Bởi vậy nàng cũng không có nhiều hơn hỏi Triệu Thần Quang cái gì. Mà là trực tiếp mở miệng nói, ngươi vừa mới đỡ đẻ kia một đứa trẻ đâu. Kia đứa nhỏ cũng không phải là cái gì đứng đắn này nọ. Không chừng hội gây ra cái gì yêu thiêu thân đến, vẫn là phóng tới bọn họ dưới mí mắt tài năng yên tâm. Đứa nhỏ ở hộ sĩ trong tay ôm, nghe được Tô Thiện lời nói sau, Triệu Thần Quang vội vàng đem kia đứa nhỏ ôm lấy, giao cho Tô Thiện, trừ bỏ là nam nhân sinh ra đến, so phổ thông đứa nhỏ bạch béo một chút ngoài, nhìn không ra cái gì không thích hợp, Triệu Thần Quang đem tự mình biết nói tin tức nói cho Tô. Thiện hậu, thế này mới đem bị bao ở màu lam tã lót bên trong đứa nhỏ giao cho Tô Thiện. Ra ngoài Tô Thiện đoán trước là, này tiểu gia hỏa bộ dạng còn rất đáng yêu, trừ bỏ trên người âm khí trọng một chút ở ngoài, thoạt nhìn thật giống như là cái phổ thông bé sơ sinh. Hắn tự hồ là thật thích Tô Thiện, bị Tô Thiện ôm vào trong ngực sau, liền nhếch môi ba lộ ra tươi cười, ngốc không kéo mấy nở nụ cười. Tô Thiện nhìn chằm chằm đứa nhỏ này nhìn hai mắt, đem giao cho Tô Huyên. Người trước ôm đi, đem này bé sơ sinh giao cho Tô Huyên sau. Tô Thiện xem Triệu Thần Quang, mở miệng hỏi nói, cái kia sinh đứa nhỏ bệnh nhân ở đâu? Nghe được Tô Thiện lời này, Triệu Thần Quang còn không có mở miệng nói cái gì đó. Cái kia bệnh nhân thê tử cũng không phạm, nàng vốn chính là cái mạnh mẽ đến cực điểm tính tình. Vừa mới chẳng qua là đột nhiên bị Tô Thiện phóng xuất ra khí thế cấp trấn trụ. hiện tại hoãn quá mức nhi đến sau. Lại nghe được Tô Thiện nói bản thân nam nhân sinh một đứa trẻ. Nữ nhân nơi nào có thể nhịn được, người này tiểu nha đầu phiến tử là từ đâu nhi đến? Người có biết chút cái gì vậy? Làm sao có thể ở trong này nói hưu nói vượn? Này trên đời này có nam nhân sinh đứa nhỏ chuyện sao? Không biết lời nói ngươi không cần vô căn cứ có được hay không? Nghe được lời của nàng sau, Tô Thiện cũng không tức giận, chính là quay đầu nhìn về phía cái kia tính cách mạnh mẽ lại khuôn mặt đẹp đẽ nữ nhân. Đứa nhỏ có phải không phải ngươi nam nhân sinh? Ngươi không tin ta, cũng không tin bác sĩ. Băng theo dõi ngươi cũng không chịu tín. Đã như vậy, ngươi không bằng hỏi hỏi người trong cuộc, đứa nhỏ này có phải không phải hắn hoài, cứ như vậy chẳng phải là chân tướng rõ ràng, cũng đỡ phải chúng ta tranh đến ầm ĩ đi, nữ nhân mở to hai mắt nhìn. Vừa muốn nói gì, kết quả lại bị Tô Thiện cấp đánh gãy, bệnh nhân hẳn là liền tại đây nhi, có cái gì nói ngươi chờ hắn nói xong lại nói, Tô Thiện cũng đã đem lời nói đến tận đây. Nữ nhân tâm trung nguyên vốn có chút không cam lòng, chính là làm nhìn đến Tô Thiện kia bình tĩnh vô ba gương mặt khi. Trong lòng nàng này không cam lòng nháy mắt đè ép đi xuống. Kia đi đi, Triệu Thần Quang kéo kéo Tô Thiện tay áo. Nhỏ giọng mở miệng nói, Tô Thiện, bệnh nhân thuốc gây mê hiệu còn không có thốn đâu, tỉnh lại còn phải thật lâu, chúng ta đây nên thế nào, đừng lo lắng. Ta có biện pháp, người trước đem bệnh nhân đẩy ra lại nói, Triệu Thần Quang nghĩ nghĩ. Cũng không có lại nhiều nói cái gì đó. Hắn tin tưởng Tô Thiện năng lực, Triệu Thần Quang cùng Lương Triệu cùng nhau tiến phòng giải phẫu. Không một lát sau, liền đem ở thuốc mê tác dụng hạ hôn mê bất tỉnh bệnh nhân cấp đẩy xuất ra. Nằm ở trên giường bệnh nhân gầy dọa người, làm cho người ta xem cảm giác thật không thoải mái. Rõ ràng là cái rất cao lớn nam nhân, nhưng lại toàn bộ là xương bọc da dạng, xem hắn bộ dạng này, tám phần là bị trẻ con hàng hấp, hút hắn nhiều máu như vậy dịch, khó trách trẻ con hàng trắng trẻo mập mạp, hắn lại cùng cái châu phi dân chạy nạn giống nhau. Lúc trước Tô Uyên đã nói với Tô Thiện quá trẻ con hàng một ít đặc điểm mà ni nhận trẻ con hàng. Trở thành này ký chủ nhân đều biết đến bản thân trong cơ thể hội nhiều ra đến chút cái gì vậy. Bọn họ rất rõ ràng điểm này nhi, cũng nguyện ý vì này trả giá đại giới đến. Trên thực tế, nếu không phải này đó ký chủ nhóm cam tâm tình nguyện nhận trẻ con hàng, bọn họ cũng vô pháp ở ký chủ trên người sinh trưởng. Cho nên này bệnh nhân là biết trẻ con hàng tồn tại. Hơn nữa hắn theo bị hạ hàng đầu một khắc kia bắt đầu. Liền không có lúc nào là không ở chờ đợi đứa nhỏ này đã đến. Tô Thiện hiện tại làm chính là đem bệnh nhân tỉnh lại. Làm cho hắn đem lời nói thật giao đãi cho những người khác. Chúng trẻ con hàng nhân, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, đã không là thuần khiết nhân loại, mà là biến thành như là lọ giống nhau tồn tại. Trẻ con hàng là chủ. Mà ký chủ nhóm chẳng qua là đồ ăn thôi. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, tiểu lười không ngu ngốc một bình. Bunny một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.